Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 200 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp lại mẹ của mình, cũng như là lúc này thì lão tổ tông của Long tộc đang hướng dẫn Diệp Viễn cách có thể là mở ra được cái thánh long lệnh. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 200 có tựa đề Định Thiên Thần Vương Biến Dị. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở bên trong một dãy núi cách không gian của Luyện Hồn Tông không xa, có đầy nghịt những bóng người. Có mấy tên võ giả đang bị một con hoang thú truy sát. Tách nhau ra mà chạy, tốc độ của cái con hoang thú này thực sự là quá nhanh. Một khi mà nó đuổi kịp chúng ta, vậy thì không có một ai có thể thoát. Bỗng nhiên, một người trong số đó hô lớn. Khí thế của con hoang thú kia hùng hổ, hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ là quái dị. Dùng mắt thường có thể thấy trong tức khắc thì đã đuổi kịp bọn họ. Ngay lúc này, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, giống như là có một bóng người vừa mới vọt qua bên cạnh. Lập tức, máu thịt tung bay. Mấy người kia kinh hãi tới mức biến sắc mặt, phát hiện ra con hoang thú kia đã bị oanh thành thịt vụn. Một bóng người quay lưng với bọn họ đang đứng chắp tay. Có một vài thiên võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc với thân thủ của đối phương. Đà tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Mấy người này lập tức khom người thi lễ. Người kia chậm rãi xoay người lại. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì sắc mặt đều đại biến. Định Thiên Thần Vương, người vậy mà lại không có chết. Mấy người này kinh hãi tới mức biến sắc mặt. Người cứu bọn họ không phải là ai khác mà chính là Sa Cát Thành Hư, người mà bọn họ cho rằng đã chết ở bên trong không gian của Luyện Hồn Tông. Dường như các người rất hy vọng là bản tọa chết. Bỗng nhiên, Sa Cát Thành Hư cười âm trầm. Lúc này, khí chất của Sa Cát Thành Hư cùng với trước đây giống như là hai người khác nhau vậy. Trước đó, tuy rằng Sa Cát Thành Hư vô cùng bá đạo, thế nhưng trên người hắn lại không hề có một chút cảm giác nào âm tà. Thế nhưng bây giờ, chỉ riêng nụ cười thôi cũng đã khiến cho người ta sinh ra hàn ý. Lướt nhìn hắn một chút thôi cũng có một loại cảm giác giống như là rơi vào bên trong một cái hầm băng. Không, tiểu nhân là không hề có ý tứ đó. Chúng ta là nghe nói đại nhân gặp phải phiền phức lớn ở bên trong không gian Luyện Hồn Tông, còn tưởng rằng... Người kia muốn biện giải thì lại bị Gia Cát Thanh Hư trực tiếp phất tay cắt lời. Bản tọa hỏi người, hiện tại Diệp Viễn, hắn ở đâu? Gia Cát Thanh Hư nói. Mấy người này biến sắc mặt, gần như là đồng thời lắc đầu cùng một lúc. Lăng Thiên Thần Vương chính là ân nhân cứu mạng của sư huynh đệ bọn họ. Bọn họ làm sao mà có thể bán đứng Lăng Thiên Thần Vương được? Đại nhân, Lăng Thiên Thần Vương cũng tới đây sao? Tiểu nhân thế nào chưa từng thấy hắn? Người đứng đầu trong số mấy người này nói. Trước mặt bổn tọa mà lại dám dở những trò vặt vãnh này sao? Nhìn dáng vẻ, hình như mấy người các người là huynh đệ có phải không? Đã như vậy thì... Trong khi nói chuyện, Gia Cát Thanh Hư thiện tay điểm tới một chỉ. Trên trán của một tên võ giả trực tiếp bị đục thủng ra một cái lỗ lớn, té ngã thẳng tắp trên mặt đất, ngay cả chống đối cũng là không kịp làm. Tứ đệ! Người đứng đầu kia nhìn thấy cảnh tượng này, mắt giống như là sắp muốn nứt ra. Cho các người thêm 3 nhịp thở. Gia Cát Thanh Hư lúc này nhàn nhạt nói. Hai mắt của người đứng đầu kia đã hoàn toàn đỏ ngầu lên. Hắn quay lại, trợn mắt nhìn Gia Cát Thanh Hư. Bà hơi thở, cái đầu người, cái thứ thấp hèn giống như người, có sách giày cho Lăng Thiên Thần Vương cũng là không xứng. Ông trời thật đúng không có mắt, vậy mà lại không có để cho cái thứ con hoang giống như người chết ở bên trong đó. Các huynh đệ, cho dù ngày hôm nay chúng ta có bị diệt môn, thì cũng không thể nào bán đứng Lăng Thiên Thần Vương. Theo ta cùng tiến tới, giết chết cái tên cầu tặc này. Cả nhóm này tổng cộng có cả thầy 5 người. Bọn họ vốn là những tán tu. Phi Khảm thấy tính tình hợp nhau cho nên mới kết làm huynh đệ. Tên đại ca đã là một cường giả hư huyền. Mấy người khác cũng đều là những cường giả ngũ cảnh giới thần vương. Bọn họ vốn không mấy quan tâm đến chuyện của Lăng Thiên Thần Vương cùng với Định Thiên Thần Vương. Thế nhưng tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch lần này, đầu tiên là bọn họ đã bị Gia Cát Thành Hư xua đuổi làm con cờ thí, sau đó thì lại được Diệp Phiễn làm cho cảm phục. Chưa nói đến việc thấu hiểu triệt đề, thế nhưng kể bọn họ bán đứng Diệp Phiễn, vậy thì bọn họ vẫn là không tình nguyện. Trong lòng của bọn họ, Diệp Phiễn chính là anh hùng của nhân tộc. Đây chính là hy vọng duy nhất. Bán đứng Diệp Viễn, vậy thì không khác gì là tự tay mai táng nhân tộc. Gia Cát Thành Hư đã giết chết lão tứ, không chỉ là không khiến cho huynh đệ bọn họ sợ hãi, mà trái lại còn kích phát ra huyết tính từ bên trong xương cốt của bọn họ. Chỉ là thực lực của bọn họ ở trong mắt của Gia Cát Thành Hư thật sự là căn bản không đáng nhắc đến. Thấy bốn người này phát điên lên, Gia Cát Thành Hư chỉ cười lạnh một tiếng, tiện tay điểm tới một chỉ, giết chết bốn người chỉ như là bẻ một cành cây khô. Thủ đoạn của cái tên tiểu tử kia thật đúng lợi hại, giống như là đã đánh thuốc mê những cái tên này vậy. Cảm giác này giống như là tuyệt thiên năm xưa, chỉ có điều người vẫn còn kém xa so với hắn. Bỗng nhiên lời của Gia Cát Thành Hư nói trở nên quái gở. Một khắc sau, hắn lại khôi phục lại ngữ khí vốn có, hừ lạnh. Mắc mớ gì tới người chứ? Người nằm đó cũng chỉ là một con chó bị tuyệt thiền đẩy đến Thần Vẫn Sơn Mạch thôi. Sáng vẻ vô sỉ của người rất có phong độ của Tả Tông nằm đó. Hiện tại người cùng với ta đã là cùng một thể. Tên tiểu tử kia là kẻ thù chung của chúng ta. Người không có nên tự chửi chính mình đi. Nếu như không có bản thân thì người không có thể nào giết được hắn ta đâu. Người thành thật một chút cho bản tọa đi. Bằng không, bản tọa cũng không có ngại mà đồng quy vu tận với người đâu. Cái loại người giống như người, bản thân vô cùng hiểu rõ. Người sẽ không có bao giờ đồng quy vu tận cùng với ta đâu. Đừng có nói nhảm nhiều nữa. Sợ rằng cái tên tiểu tử kia hiện tại đã sắp tiến vào thần cấm lãnh địa rồi. Người để bản tọa đến khống chế thân thể, triển khai đại pháp huyết độn để mà lần theo dấu vết, may ra có thể tìm kiếm được tung tích của cái tên tiểu tử đó. Người có biện pháp lần theo, thế nào lại không nói sớm? Người cũng đâu có hỏi ta. Thủ đoạn của bản thân há là một cái thứ phàm nhân giống như người có thể suy đoán. Ngay cả cái tên Tà Tông nằm đó cũng là phải sợ hãi bản thân đến ba phần. Thì ra ngày đó Gia Cát Thành Hư đại chiến một phen cùng với Lý Khôi, trực tiếp đánh nổ nát không gian. Vốn là thực lực của Lý Khôi thâm sâu hơn một bậc, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, bởi vì bất tử quỷ sát của Lý Khôi chưa có hoàn thành, cho nên dẫn đến việc thần hồn của hắn có sự thiếu hụt chí mạng, bị Gia Cát Thành Hư nắm được thời cơ, cuối cùng thì rơi vào kết cục lưỡng bại câu thường. Nhưng mà thủ đoạn của Lý Khôi này cũng thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà mang theo một tia tàn hồn vọt thẳng vào bên trong thân thể của Gia Cát Thành Hư, ý định muốn tiến hành đoạt xá. Hai người ở bên trong thân thể của Gia Cát Thành Hư lại tiếp tục đại chiến một phen. Kết quả, người này cũng không có thể nào làm gì được người kia. Ai ngờ, đến cuối cùng, thần hồn của hai người vậy mà lại quấn quýt lại với nhau. Hiện tại, khiến cho hai người này dùng chung một thân thể. Định Thiên Thần Vương bây giờ đã biến thành một cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thành công rồi. Ở tại thần thú vực lúc này, Diệp Viễn vô cùng vui mừng. Trên đầu ngón tay của hắn tươm ra một giọt máu tươi. Nhanh lên, mau nhỏ thánh tổ tinh huyết lên thánh long lệnh. Lão Tổ Tông lúc này vội vàng nói. Diệp Viễn gật đầu, nhỏ giọt tinh huyết kia lên trên thánh long lệnh. Lập tức một luồng long uy đáng sợ phóng lên tận trời, tiếng long ngầm vang vọng khắp nơi. Diệp Viễn có một loại cảm giác máu thịt của chính mình rốt cuộc thì cũng đã sản sinh ra một tia cộng hưởng cùng với thánh long lệnh, nhưng mà cũng chỉ có từng tia một thôi. uy lực của thiên thần khí dựa vào thực lực của bây giờ. Thực lực bây giờ của hắn cả bản là không cách nào có thể phát huy. Ngay cả khi ở tại niên đại thần đạo thì thiên thần khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Muốn khởi động được thánh long lệnh thì cần phải lấy bí pháp thần đạo cổ động ra thánh tổ tinh huyết, sau đó thì nhỏ lên thánh long lệnh. Loại bí pháp thần đạo này đó chính là dùng văn tự thần minh để mà ngưng tụ. Người bình thường muốn cảm ngộ được thì tuyệt đối cũng không có phải là cái chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng đối với những người có được long hồn phản tổ giống như Diệp Phiến thì lại không có phải là chuyện gì khó. Hắn chỉ dùng thời gian có chừng khoảng 3 ngày thì đã hoàn toàn lĩnh ngộ được bí pháp thần đạo này. Đến, thử uy lực một phen đi. Lão Tổ Tông mỉm cười. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy được uy lực của long hồn phản tổ. Mấy ngày này, hắn nhìn thấy Diệp Phiến lĩnh ngộ văn tự thần mình. Thật sự là kinh ngạc tới mức cái cằm cũng sắp muốn rớt xuống. Diệp Phiến gật gù, vung ra một cồn. Một tòa núi lớn cao đến vạn trượng, cứ như vậy mà bị san thành bình địa. Đây chính là uy lực thật sự của Thánh Long Lệnh sao? Nhìn thấy một màn này, Diệp Phiến cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn ngọn núi cao đến vạn trượng, ngay cả khi dùng chu tà kiếm để mà triển khai ra nộ kiếm hỏa liên, cũng không cách nào có thể làm được đến trình độ như vậy. Thế nhưng, Thánh Long Lệnh này vậy mà lại làm được một cách vô cùng dễ dàng. Uy lực này của Thánh Long Lệnh chỉ giống như là một chấm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như là quy khư thần cảnh sử dụng Thánh Long Lệnh thì cái việc rời núi lấp biển cũng là chuyện bình thường thôi. Lão Tổ Tông cười nói. Bỗng nhiên, lông mày của Diệp Viễn nhíu lại. Người muốn đột phá sao? Lão Tổ Tông kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này, nguyên lực toàn thân của Diệp Viễn hỗn loạn, cảnh giới vô cùng bất ổn. Rõ ràng đây là dấu hiệu của việc sắp đột phá. Diệp Viễn gật đầu. Thánh Long Lệnh hấp thụ thánh tổ tinh huyết, sau đó thì phản hồi lại một lượng lớn thần nguyên, trực tiếp giúp cho ta đột phá bình cảnh. Ngay sau đó, Diệp Viễn không có hề do dự một chút nào, cứ như vậy mà đột phá ngay tại chỗ. Đột phá cảnh giới nguyên lực chỉ là chuyện nước chảy thành sông đối với Diệp Viễn. Nó cũng không có tạo nên bao nhiêu sóng gió nữa. Sau một ngày, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt, từng đạo tinh mang lóe lên. Sau khi đột phá, Diệp Viễn đã là thần vương đỉnh phong, chỉ còn kém một bước cuối cùng nữa là có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tới khi đó, hắn có thể lập tức luyện chế nghịch đạo đàn để mà xung cách đến cái thần cảnh mờ mịt kia. Lão Tổ Tông vẫn luôn quan sát toàn bộ quá trình đột phá của Diệp Viễn. Trong ánh mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, công pháp tu luyện chủ yếu của người lại là thần quyết đỉnh cao, nguyên lực lại có thể tinh thuần đến như vậy. Đợi đến khi người đạt đến cảnh giới đại viên mãn, e rằng lão phù cũng không còn phải là đối thủ của người nữa. Lão Tổ Tông thở dài nói, ba đạo, tinh khí thần, Diệp Viễn tu luyện đều là pháp quyết thần đạo đỉnh tiêm nhất. Một khi mà đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thì thực sự là thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí còn mạnh hơn so với Phương Thiên năm xưa. Lão Tổ Tông, người là bởi vì thiên đạo bị giới hạn cho nên mới uất ức như vậy, cũng không có phải là thật sự là do thực lực không có đủ. Diệp Viễn cười. Lão Tổ Tông mỉm cười, nói, bây giờ lập tức phải đi rồi sao? Diệp Viễn gật đầu. Ta đến cáo biệt mẫu thân, sau đó thì sẽ lên đường. Lão Tổ Tông thở dài. Con đường đạo hạnh khó đi, chúc người mã đáo thành công. Diệp Viễn quay trở lại Hàn Đàm, hiển nhiên là không thiếu được một phen lưu luyến không rời với Ngao Quân, sau đó thì liền cáo biệt rời đi. Dựa theo ước tính của Diệp Viễn, Ngao Quân ở bên trong Hàn Đàm này nhiều lắm cũng chỉ còn khoảng mấy chục năm tuổi thọ. Nếu như lãng phí một ngày thì Ngao Quân sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tuy rằng bất hủ hàn băng thần kỳ, thế nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được lời nguyền của cái nơi trục xuất này. Nàng có thể sống cho đến bây giờ, các bạn cũng đã tính là kỳ tích rồi. Lão Thổ Tông lúc này đưa mấy người Diệp Viễn ra khỏi rừng hoa đào. Bỗng nhiên Bạch Quang nhìn Diệp Viễn, cảm khái nói, đại ca, thật không nghĩ đến huynh cùng với ta vẫn còn có ngọn nguồn như vậy. Chẳng trách mà lần đầu tiên khi ta nhìn thấy Huỳnh đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Diệp Viễn cũng thổn thức không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến lần này tiến vào thần vẫn sơn mạch lại có thể giải mã được thân thể bí ẩn của mình, còn tìm được mẫu thân chưa có từng gặp một lần. Mà Bạch Quang vẫn luôn đồng sinh cộng tử cùng với hắn, vậy mà lại là đời sau do tỷ muội tốt của mẫu thân sinh ra. Có lẽ hết thảy mọi chuyện đều là do ý trời. Thế mình gặp rủi ro mới tiến vào vô biên giới, sau đó thì lại tiến vào rừng rậm vô biên, cứu được Bạch Quang. Vòng vo một hồi, hai người lại cùng nhau xông vào cái nơi trục xuất. Những điều này làm sao mà có thể dùng một chữ duyên đến lý giải được. Đúng như vậy, hổ con năm đó bây giờ đã là cự phách của thần vực rồi. Diệp Viễn cười lớn. Mặt của Bạch Quang không khỏi đỏ lên, phản bác. Muốn nói tới cự phách thì hẳn là phải đang nói đến đại ca mới đúng. Hiện tại Huỳnh đã là lãnh tụ của nhân tộc cùng với cả yêu tộc rồi. Lý Nhi cười nói. Hai huynh đệ các ngươi không cần phải người tung kẻ hứng như vậy. Viễn ca, hiện tại chúng ta nên đi đâu đây? Đi qua khỏi nơi này, hình như là vẫn phải thông qua lãnh địa của những thạch nhân kia. Chúng ta đi qua đó, sợ rằng bọn họ lại muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Cho dù là bọn chúng không có muốn đến gây sự với ta, thì ta cũng là muốn đến gây sự với bọn chúng một phen. Thiếu gia ta thật sự là rất muốn nhìn một chút, bọn họ có phải là thật sự giết không chết không? Ba người đi tới phía dưới chân núi, Diệp Viễn không nói hai lời, giơ tay đánh ra một chiêu bàn long phá thiên trường. Một trường này đánh xuống, đất đá tung bay, trực tiếp liền bay mất gần một phần nửa đỉnh núi. Trận chấn động này khiến cho những tên thạch nhân kia lập tức thức tỉnh. Đáng chết! Lại là ai dám quấy rối giấc ngủ của chúng ta vậy? Âm thanh rít lên của Thạch Dũng truyền đến. Ba bóng người thong dong hạ xuống, nhìn hắn ta như cười như không. Này, cái tên to con, tiểu gia ta đã trở lại rồi. Thạch Dũng không khỏi cứng người lại, trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Một lúc lâu thì mới nhớ ra Diệp Viễn là ai. Hắn không khỏi hoảng sợ nói. Người... không phải là ngươi đã tiến vào cái mảnh rừng hoa đào đó, làm sao lại còn có khả năng đi ra? Nơi này chính là cái vùng lân cận với cánh rừng hoa đào. Đương nhiên là Thạch Dũng biết sự đáng sợ của cánh rừng này. Hắn gặp qua không ít người tiến vào bên trong đó, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra. Nhưng mà cái tên nhân loại trước mắt này vậy mà lại có thể đi ra. Thiên hạ rộng lớn, có nơi nào mà tiểu gia ta không có đi được chứ? Chỉ là một mảnh rừng hoa đào thôi. Tiểu gia ta bây giờ còn muốn đi vào thần cấm lãnh địa đây này. Diệp Viễn khinh thường nói. Thần cấm lãnh địa? Nhân loại, người cũng thật là dám khoác lác. Ở nơi đó, đến ngay cả cường giả thần đạo đi vào cũng là một đi không trở lại. Chỉ dựa vào một chút thực lực đó của người mà lại muốn tiến vào thần cấm lãnh địa sao? Thạch Dũng không tin nói. Người không có đi được, không có nghĩa là tiểu gia ta không đi được. Diệp Viễn đáp. Thạch Dũng nghe vậy thì cười. Thật sự chính là cái chuyện được cười. Thậm chí cửa ải của ta người cũng là qua không được, vậy mà còn muốn tiến vào thần cấm lãnh địa sao? Cá huynh đệ, mau đập hắn thành bánh thịt cho ta. Lập tức mười tên to con cùng nhau tiến tới. Tình cảnh này có thật là đồ sộ. Nhưng mà Diệp Viễn đã đột phá đến thần vương đỉnh phong, thực lực đã tăng thêm một bậc, so với trước thì còn mạnh hơn nhiều. Thân hình của Diệp Viễn hơi động, nổ kiếm hỏa liền mãnh liệt hiện ra nơi tay, trực tiếp liền đón lấy nắm đấm như thép của Thạch Dũng. Một cánh tay của Thạch Dũng trực tiếp bị nổ tan tành. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, không có thể nào tin được mà nói. Nhân loại, hiện tại mới bao lâu mà thực lực của ngươi đã tiến bộ nhanh đến như vậy? Diệp Viễn cười nhạt. Lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Thạch Dũng hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn giống như là một cái nam châm hút sắt vậy. Hút lại hết những đống đá vụn kia. Rất nhanh thì cánh tay của hắn đã phục hồi lại như cũ. Nhân loại, ta thừa nhận là người rất mạnh. Thế nhưng tộc thạch nhân chúng ta chính là giết không chết. Cho dù là thực lực của ngươi có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không có làm nên được cái chuyện gì. Thạch Dũng nói. Diệp Viễn cười. Có thật không? Thiếu gia ta cũng không có tin trên đời, cõi đời này, có thứ gì giết mãi không chết. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn đột nhiên biến mất. Một tên người đá khác trực tiếp bị nổ kiếm hỏa liền nổ ra thành mấy khối đá vụn. Thạch Dũng nhìn thấy vậy thì giận dữ, vùng quyền đập về phía Diệp Viễn. Thế nhưng, sau khi mà Diệp Viễn đột phá thần vương đỉnh phong, thân hình của hắn tăng trưởng trên diện rộng, chằm chớp mắt đã nhẹ nhàng lướt đi. Tên thạch nhân bị đập nát kia ghép lại với nhau một cách nhanh chóng. Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn dựa vào thần pháp của mình đi xung quanh giữa 10 tên thạch nhân. Bất ngờ ra tay, trực tiếp nổ banh một tên thạch nhân. Nhưng mà, Diệp Viễn lại tập trung hoàn toàn để mà cảm nhận, nắm giữ hết mỗi một chi tiết nhỏ bên trong cuộc chiến. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn lóe lên một tia cười lạnh. Nhân loại, lẽ nào là ngươi chỉ biết trốn tránh tránh như vậy? Thạch Dũng không thể nào bắt được Diệp Viễn thì không khỏi giận tím mặt. Ha ha, đến rồi đây. Một chiêu kiếm được đánh ra, trực tiếp nổ nát một tên thạch nhân. Sau đó, động tác tiếp theo của Diệp Viễn đã khiến cho mấy người Thạch Dũng bọn họ im bặt. Trên tay của Diệp Viễn đang cầm một khối tinh thể nhỏ có màu xám cho nhạt. Tinh thể này vô cùng nhỏ, đặt ở trong đống đá vụn thì không dễ thấy. Hỗn độn cùng với đất đá vụn kia, các bạn là không có thể nào nhìn ra được chúng nó có điểm gì khác biệt. Nếu như không nhìn kỹ, không có khả năng thấy. Bọn người Thạch Súng nhìn thấy một màn này, từng tên đều sợ hãi không ngớt, không có dám tiến thêm nữa. Thế nào, bây giờ lại không có dám tiến lên nữa sao? Vừa nãy, không phải là rất dũng mãnh sao? Diệp Viễn ra vẻ cười cợt nhìn về phía Thạch Dũng, bỗng nhiên thay đổi một bộ dáng kinh ngạc. Ồ, vì sao lần này hắn lại không có phục sinh nữa vậy? Đám người Thạch Dũng lập tức trầm xuống. Bọn họ đều là những thạch nhân, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ phong phú, nhưng mà vô cùng hiển nhiên, một loại tâm tình đột ngột, ngột ngạt tới cực điểm này cũng là lan tràn trong đám thạch nhân. Này này, đều không có lời gì để nói hay sao? Không biết, nếu như bây giờ ta bóp vụn cái khối đá này, thì kết quả sẽ là thế nào đây? Hình như vừa nãy có người nói mấy người các người là giết không chết, có đúng hay không? Dứt lời, nguyên lực trên người của Diệp Viễn khẽ chuyển động, ra dáng là đang muốn bóp nát cái khối tinh thể này. Thạch Dũng nghe vậy kinh hãi biến sắc, vội vàng nói, không được, chúng ta nhận thua. Lời này của hắn ta chẳng khác nào là đang thừa nhận cái tinh thể này chính là nhược điểm của bọn họ. Kỳ thật, Thạch Dũng có thừa nhận hay không đã không còn quan trọng nữa. Diệp Viễn cười. Như vậy mới đúng. Nếu như mà ta đoán không sai, đây chính là nhược điểm chí mạng của các người đi. Cái gì mà giết không chết? Đúng là khoác lác không biết ngượng. Người khác không có tìm được kẽ hở của thạch nhân, đó là bởi vì bọn họ không có thực lực đó. Phải đánh những người đá này thành những mảnh vỡ đến vài lần, còn phải tìm được kẽ hở của bọn họ từ trong đó. Điều này cũng không phải là một cái việc người bình thường có thể làm được. Những thạch nhân này, mỗi một tên đều chính là những tồn tại có thể so sánh với thập đại thần vương. Thực lực của Thạch Dũng lại càng là những tồn tại đứng đầu. Muốn làm đến một bước này, nói nghe thì dễ. Trong quá trình giao chiến trước đó, Diệp Viễn đã thu hết tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ở trong cuộc chiến. Đừng có cho rằng động tác của hắn ta lờ lửng, không cố định. Kỳ thật, những thành nhân bị đánh nát vụn kia luôn sẽ bị vây khóa. Cuối cùng thì hắn phát hiện ra, cho dù là hắn có đánh giết như thế nào đi chăng nữa, thì những hòn đá kia đều sẽ quay xung quanh một cái hạt tinh thể màu xám cho nhạt để mà tụ tập lại. Như vậy thì cái khối tinh thể này hiển nhiên chính là điểm mấu chốt để có thể phục sinh bọn chúng. Chỉ cần là đánh nát khối tinh thể này, sợ rằng bọn họ có phục sinh lại cũng sống không nổi. Người y vì sao người lại phát hiện ra? Ta dám khẳng định rằng, hiện tại thần vực này đã không còn có ai có thể biết được nhược điểm của tộc Thạch Nhân chúng ta nữa. Thạch Dũng buồn bực, nói, bộ tộc Thạch Nhân đã tuyệt tích ở tại thần vực, hẳn là không thể nào có người nào biết được nhược điểm của bọn họ mới phải. Thế nhưng, cái tên nhân loại trước mắt này, phải mà lại thật sự có thể tìm ra. Điều này làm cho hắn ta vô cùng phiền muộn. Các người đều có sinh mệnh. Nếu như đã có sinh mệnh, vậy thì sẽ có nhược điểm. Chỉ cần để tâm tìm kiếm, vậy thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi. Hiện tại, các người nên trả lời vấn đề của bản thiếu gia đi. Tinh thể này là cái gì vậy? Ta cảm giác nó có một chút khác thường. Diệp Viễn nắm khối tinh thể nhỏ trong tay, phát hiện ra ở trong đó lại mơ hồ truyền đến từng cỗ gợn sóng kỳ lạ. Gợn sóng này giống như là trái tim của nhân loại vậy, không có ngừng nhảy lên. E rằng đây chính là căn nguyên giúp cho Thạch Nhân có thể là không ngừng phục sinh. Nghe được câu hỏi này của Diệp Viễn, Thạch Dũng vẫn cứ chần chờ. Xem ra người cũng không có để ý đến sinh mệnh của tộc nhân mình chút nào. Đã như vậy thì khoản đã, ta nói, cái này chính là thạch trì tâm, cũng là năng lượng bổn nguyên của thạch nhân chúng ta. Có nó ở đây thì chúng ta có được nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngớt. Thạch Dũng nói, cái gì? Thạch trì tâm? Ngược lại cũng đúng. Thế nhưng không có phải chỉ riêng như vậy thôi chứ? Diệp Viễn như cười như không nói. Tuy rằng những thạch nhân này có thực lực cao cường, thế nhưng hiển nhiên tính tình vô cùng ngay thẳng, các bạn là không có bao nhiêu tâm địa gian xảo. Thạch Dũng có chu đáo một chút, tuy nhiên cũng rất có hạn. So sánh với nhân tộc thì bọn họ quá mức thật thà. Mặc dù không cách nào thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, thế nhưng từ sự rung động của bọn họ thì cũng đã có thể phát hiện ra rất nhiều thứ. Thạch Dũng không muốn nói ra thạch chi tâm, hiển nhiên là có sự lo lắng khác. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Diệp Viễn mới không có hạ sát thủ. Hắn có cảm giác dường như là những thạch nhân này có oán hận rất lớn đối với nhân loại, cho nên mới ra tay với mình. Bằng không, với tính cách của Diệp Viễn, đã sớm bóp nát khối thạch chi tâm này, làm gì có chuyện phải phí lời với Thạch Dũng như vậy. Tiểu huynh đệ, là Thạch Dũng sai rồi. Thạch Dũng không có nên đối địch với người. Cầu xin người hãy thả Thạch Cảm ra, chúng ta sẽ hộ tống ngài ra ngoài. Thạch Dũng đã hoàn toàn nhận lỗi. Hắn không muốn nói ra bí mật của Thạch Chi Tâm, nhưng cũng sẽ không có nói dối. Không thể làm gì khác hơn, đó là dùng phương pháp này tới năn nỉ Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn cười nhạt nói, chẳng lẽ người cho rằng thiếu gia ta dễ nói chuyện đến như vậy sao? Không cần phải có kẻ mà cả với thiếu gia ta, người không có cơ hội lựa chọn đâu. Nói hay là không nói? Diệp Viễn đưa tay giơ cao lên, nguyên lực ở trên người di chuyển lần thứ hai. Đôi mắt như hạt châu của Thạch Dũng xoay tròn một hồi, hiển nhiên là vô cùng xoắn xuýt. Thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn phải hạ quyết tâm, hung ác nói, Thạch Cảm, ta xin lỗi người. Bí mật của Thạch Chỉ Tâm chỉ nên chôn vùi vào lịch sử, bằng không ai trong số chúng ta cũng là điều không sống nổi. Dứt lời, Thạch Dũng giơ tay đánh ra một quyền, mục tiêu chính là Thạch Chỉ Tâm của Thạch Cảm ở trong tay Diệp Viễn. Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc, hắn có thể cảm giác thấy Thạch Dũng vô cùng quan tâm đến sự sống chết của Thạch Cảm. Thế nhưng khi mình cố gắng muốn tìm hiểu bí mật về Thạch Chỉ Tâm, thì Thạch Dũng lại đưa ra quyết định như vậy. Xem ra cái khối thạch trì tâm này thật sự không có bình thường. Thân hình của Diệp Phiến khẽ động, nhẹ nhàng đến tránh thoát khỏi cú đấm của Thạch Dũng. Làm lão đại như người, vậy mà lại muốn giết chết chính tộc nhân của chính mình trước mặt mọi người sao? Diệp Phiến cố ý giễu cợt. Nhân loại các người đều là cái thứ hèn hạ. Thạch Dũng đại ca làm như vậy có không có phải là đều chính là do bị người bức ép sao? Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn. Ngày hôm nay, không phải là hắn chết thì chính là chúng ta vong. Giết nhân loại này, báo thù cho Thạch Cảm. Điều khiến cho Diệp Phiến bất ngờ chính là những thành nhân này vậy mà không có một chút ý tứ nào oán giận Thạch Dũng, trái lại lại càng thêm căm giận kẻ thù. Không nghĩ tới, ngày hôm nay, đại ca lại là một kẻ ác như vậy. Nhưng mà những thanh nhân này cũng thật là quá ngay thẳng. Bạch Hoàng bất đắc dĩ nói. Giữa những thạch nhân này cùng với nhân loại, dường như là từng có một đoạn quá khứ rất không vui. Ly Nhi nói. Chín tên thạch nhân này vây giết Diệp Viễn. Nhưng sau khi mà thần lực của Diệp Viễn tăng mạnh, thì căn bản bọn họ không còn phải là đối thủ nữa. Trái lại, Diệp Viễn còn giết ngược lại mấy tên thạch nhân, nắm giữ hết thảy thạch chi tâm của bọn chúng vào trong tay. Nhân loại đáng chết, ta liều mạng. Bỗng nhiên, cả người thạch súng giống như là nổi cơn điên. Ở nơi mi tâm liền phát ra một tia sáng vô cùng chói mắt. Những thạch động nhân khác thấy một màn này, từng tên một đều sợ hãi. Thạch súng đại ca, không được. Nhưng mà, thạch súng không có ý dừng lại. Diệp Việt biết, nơi mi tâm này chính là vị trí của thạch chi tâm. Một luồng gợn sóng đáng sợ truyền đến. Hiển nhiên là Diệp Phiến có một loại cảm giác giống như sắp phải đối mặt với cái chết vậy. Không được rồi. Cái tên to con kia hình như là muốn tự bạo đó. Làn sóng năng lượng này thật là đáng sợ đi. Đại ca gặp nguy hiểm rồi. Mặt của Bạch Quang biến đổi, nói. Lần này lại chơi lớn như vậy sao? Diệp Phiến ngàn vạn lần không nghĩ đến mấy tên to con này lại có thể tự bạo. Nhưng mà hắn cũng không có thật sự bị thất kinh. Chưa nói đến việc phòng ngự của hắn đến ngay cả ba đại ma thần liên thủ lại cũng không thể nào phá. Mà ngay cả thật sự phá được, vậy thì bá long tái sinh quyết cũng có thể bảo đảm hắn không chết. Chỉ là hắn không nghĩ đến thế thạch súng này vậy mà lại quyết tuyệt đến không ngờ. Thạch súng vung tay lên đánh bay toàn bộ tộc nhân của mình đi, chính mình thì lướt về phía Diệp Phiến. Lúc này toàn thân của hắn đã tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng, giống như là một trái bom hẹn giờ. Đột nhiên, có một cỗ năng lượng nhu hòa xuất hiện, lại bao vây lấy Thạch Dũng lại. Vốn là hắn sắp nổ tung, Thạch Dũng gần như là bị giải thể, vậy mà lại bị áp chế trở về. Cái khí tức kinh khủng kia cứ như vậy mà tiêu tán thành vô hình. Oanh một tiếng, một tên thạch nhân khổng lồ ầm ầm đứng sững sững ở trong đám người. Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tên thạch nhân mới tới này. Khổ người của hắn ta còn lớn hơn so với Thạch Dũng. Mức độ nguy hiểm hiển nhiên là cũng là mạnh hơn. Tộc trưởng. Những thạch nhân này khi mà nhìn thấy tên này, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Tộc trưởng, rốt cuộc thì người cũng đã thức tỉnh rồi. Nhân loại đáng chết này giết mấy người thạch cảm, người nhất định là phải báo thù cho bọn họ. Thạch Dũng vô cùng bi phẫn nói. Hiện tại hắn hận Diệp Viễn đến thấu xương, hận không có thể nào đồng quy vô tận. Đương nhiên đây chỉ là ước nguyện đẹp đẽ của riêng bản thân hắn mà thôi. Diệp Viễn nhìn thấy tên to con kia thì giống như là lâm vào đại địch. Mặc dù đối phương là thạch nhân, thế nhưng khí tức ở trên người của đối phương truyền đến lại có một chút tương tự giống như là lão tổ tông. Chẳng lẽ thạch nhân trước mắt này chính là cường giả thần đạo? Vừa rồi cái khẩu năng lượng nhu hòa kia thần diệu khó lường, vậy mà lại có thể áp chế được sự tự bạo của Thạch Dũng. Loại quy tắc khống chế đối với năng lượng kia không phải là cái thứ mà hiện tại Diệp Phiến có thể đạt đến. Tộc trưởng của Thạch Nhân cũng không hề để ý đến lời của Thạch Dũng. Ngược lại, hắn nhìn về phía Diệp Phiến hỏi. Nhân loại, trên người người hình như là có khí tức quen thuộc với bản thân. Bản thân sao? Quả nhiên chính là một cường giả thần đạo. Tộc trưởng tộc Thạch Nhân khiến cho ba người Diệp Phiến đều phải biến sắc mặt. Lần này dường như là chơi có hơi lớn. Khí tức quen thuộc sao? Diệp Phiến nhớn mày có chút cảm giác không hiểu. Tộc trưởng của tộc Thạch Nhân lại nói. Để cho bản thân suy nghĩ một chút, hình như là khí tức của chấn giới bì. Lông mày của Diệp Phiến nhớn lên, làm bàn tay nâng bia đá hạo thiên lên, hiếu kỳ hỏi. Thứ người nói chính là cái này sao? Ánh mắt của tộc trưởng Thạch Nhân có chút ngưng động. Đây thật sự chính là trấn giới bì rồi. Tộc trưởng bộ tộc Thạch Nhân, Thạch Phá Thiên bái kiến chủ nhân. Đột nhiên Thạch Phá Thiên quỳ một chân trên đất. Cái thân thể khổng lồ kia khiến cho cả ngọn núi lay động. Nhìn thấy một màn này, không riêng gì những người của tộc Thạch Nhân, mà ngay đến cả Diệp Viễn cũng cảm thấy mơ hồ. Bia đá Hạo Thiên từ lúc nào mà lại biến thành trần giới bi? Tộc trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Dũng bị một màn này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Hắn thật sự không nghĩ ra lý do mà vì sao tộc trưởng lại quỳ gối đối với một nhân loại. Phải biết rằng nhân loại chính là tử địch của bộ tộc Thạch Nhân. Đúng như vậy, Thạch tộc trưởng, có phải là người đã nhầm lẫn hay không? Cái này được gọi là Hạo Thiên Thạch Bi, không có phải là Trần Giới Bi. Diệp Viễn có chút không hiểu, nói. Thạch Phá Thiên nghe vậy, lại nói, tuyệt đối không sai đâu. Khí tức của Trần Giới Bi chính là lạc ấn trên thạch chỉ tầm của tộc trưởng bộ tộc Thạch Nhân, đời đời tường truyền, tuyệt đối là sẽ không có sai đâu. Lời này, Diệp Viễn đã thật sự giật mình. Hắn cũng nhìn ra được thạch chi tâm vô cùng quan trọng đối với bộ tộc Thạch Nhân. Thứ có thể khắc sâu bên trên thạch chi tâm sẽ giống như là ký ức được truyền thừa, tuyệt đối là không thể nào sai. Như vậy, vấn đề chính là vì sao bia đá Hạo Thiên lại được gọi là Trần Giới Bi? Thạch tộc trưởng, người cứ đứng lên trước đi. Việc này rốt cuộc là có chuyện gì? Người có thể nói cặn kẽ cho ta biết một chút có được không? Diệp Viễn giơ tay lên, làm dáng thủ thế xin mời, nói. Vẻ mặt của Thạch Dũng vẫn còn tràn đầy sự căm phẫn. Tập trưởng, thạch chi tâm của mấy người Thạch Cảm vẫn còn ở trên tay của cái tên nhân loại này. Người làm sao mà có thể là như vậy được? Diệp Viễn cười, ra vẻ lúng túng. Vừa rồi, chỉ là trêu đùa các người một chút thôi. Chớ coi là thật. Thật sự ta thì ta chỉ muốn biết bí mật của thạch chi tâm thôi. Rất lợi thì Diệp Viễn trực tiếp thả mấy khối thạch chi tâm ra. Bỗng nhiên tất cả những khối đá vụn đều hướng về phía thạch chi tâm. Cả đám người thạch cảm để phục hồi lại như cũ. Cái thạch chi tâm này giống như là con rắn bảy tấc, một khi bị người ta bắt thì sẽ không có cách nào có thể phục hồi lại nữa. Mặc dù Diệp Viễn buông thạch chi tâm của đám người thạch cảm ra, thế nhưng Thạch Dũng vẫn không có thèm nể mặt nể mũi, vẫn là tràn ngập nộ khí cùng với Diệp Viễn như cũ. Theo hắn ta, Diệp Viễn chỉ là bị thực lực của tộc trưởng trấn nhiếp cho nên mới có thể như vậy. Ai ngờ Thạch Phá Thiên chỉ thản nhiên nói, thạch chi tâm chính là tinh hoa của bộ tộc Thạch Nhân chúng ta, là thứ đại bổ đối với võ giả nhân loại. Võ giả nhân loại nuốt thạch chi tâm vào, chẳng những có thể giúp cho thực lực đại tiến, mà lực lượng pháp tắc còn có thể cảm ngộ toàn bộ thạch chi tâm. Vốn là bộ tộc Thạch Nhân chúng ta là một trong những chủng tộc cường đại nhất thần vực, thế nhưng về sau lại bị cường giả của nhân loại bắt giết một cách trắng trợn. Sau này, vì để trốn tránh việc bị nhân loại bắt giết, chúng ta đã phải trốn vào bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch để mà kéo dài hơi tàn cho đến tận bây giờ. Tộc trưởng, người vì sao lại có thể nói ra những lời như vậy với bộ tộc nhân loại? Thạch Dũng cả kinh. Thạch Chi Tâm vốn là nguồn gốc tai họa của bộ tộc Thạch Nhân. Bây giờ Diệp Phiến mới hiểu vì sao mà đám người Thạch Dũng lại có định ý đối với mình lớn như vậy. Một đại chủng tộc thời viễn cổ bây giờ lại xuống dốc đến tình trạng thế này. Đó đều là bởi vì sự tham lam của nhân loại. Dựa vào sự tham lam của nhân loại thì thật đúng là có khả năng sẽ làm ra những loại sự tình cực kỳ bi thảm như vậy. Thạch Phá Thiên cũng không có thèm để ý đến sự kinh ngạc của Thạch Dũng. Hắn chỉ thản nhiên nói, chủ nhân của Trấn Giới Bì chính là chủ nhân của tộc Thạch Nhân chúng ta. Hắn muốn để cho chúng ta bị diệt tộc thì cũng không có gì đáng trách. Một chút bí mật ấy cũng không cần phải giấu giếm. Nếu như mà chủ nhân yêu cầu thì cho dù là có lấy đi thạch chỉ tâm của chúng ta cũng không có sao cả. Thạch Phá Thiên khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ đến mà sợ. Cái loại trung thành thế này, theo Diệp Viễn thấy thì không có khác gì là trung thành một cách ngu ngốc. Nhưng mà hình như Thạch Phá Thiên cũng không phải là đang nói chuyện đùa. Dựa vào thực lực của đối phương, cho dù là mình có sử dụng Long Thần Chi Âm, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu. Ta không hề có một chút hứng thú nào đối với Thạch Chi Tâm, vừa rồi chỉ là một chút hiếu kỳ thôi. Diệp Viễn tỏ ra cái thái độ như vậy, ngược lại thì Thạch Dũng càng giễu cợt. Nói thì dễ nghe, hiện tại tộc trưởng thức tỉnh rồi, đương nhiên là người sẽ nói là không có hứng thú. Bạch Quang nghe vậy thì cười lạnh. Dựa vào ngộ tính của đại ca ta mà còn phải đi cần đến mấy cái thứ giống như là Thạch Chi Tâm của các người để mà cảm ngộ thần đạo sao? Hắn từ nguyên khí cảnh trở thành đến bây giờ cũng lắm là chỉ mất có hơn 30 năm thôi. Thạch Dũng nghe vậy thì không có tin nói. Người nói xạo, võ giả nhân loại làm sao mà có khả năng có được thiên phú cao như vậy? Sự tiến bộ của đại ca ta không phải là người cũng đã chứng kiến rồi sao? Hắn tiến vào rừng hoa đào cùng với sau khi đi ra thì mới thời gian bao lâu chứ? Bạch Quang thản nhiên nói. Thạch Dũng cả kinh, bây giờ mới nhớ đến chuyện này cho nên cũng đã có một chút tin tưởng. Diệp Viễn không hề muốn đôi cò, chỉ hỏi Thạch Phá Thiên. Thạch tộc trưởng, người nói bị đá hạo thiên là trần giới bi, rốt cuộc là có ý gì vậy? Đáp án của Thạch Phá Thiên lại khiến cho Diệp Viễn cực kỳ ngoài ý muốn. Thật ra thì ta cũng không rõ. Ta chỉ biết rằng sứ mệnh của bộ tộc Thạch Nhân chúng ta chính là thủ hộ trấn giới bì. Hết tập số 200. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.